Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 12 của bộ truyện 7 kiếp trùng sinh của tác giả Thiên Yết trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm cô có ngồi mấy cái rồi quay qua kêu A Hoang. Mặt mũi của nó lạnh ngắt, miệng gầm gừ, cô ngáp một cái rồi dụi mắt. A Hoang, dậy đi. Nó bật dậy cái mạnh làm cho cô giật mình đứng hồn. Nó thở hổn hển rồi quay qua quay lại. Nó ôm lấy cô rồi run lên. Tối qua em gặp ma đó, nó ngồi ngay kia. A Hoang chỉ tay qua cây ghế bên bàn trang điểm rồi run rẩy. Cô nhìn qua một lượt chợt nhìn lên cửa sổ. Nó đùng đưa qua lại. Cô thấy nó hoảng loạn, tay chân của nó run không kiểm soát được. Muốn nó bình tĩnh cho nên chỉ có thể trấn an nó lại một chút. Em chỉ là hoa mắt thôi, hoặc là mơ mà thôi, không có chuyện gì đâu A Hoang. Thiếu phu nhân à, có thật đấy. Tối qua em còn thấy ngồi cắn hạt hướng dương, còn leo lên giường mặt toàn là hạt hướng dương. Cô nghe xong đúng là có chút chột dạ thật. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ, không thể vội vàng. Thân phận của người con gái kia, người mà cô nghi ngờ liệu có phải là người bạn trung học kia không? Nếu thật như là cô đã đoán thì chắc có lẽ chuyện xảy ra thôi. Mỹ Hạnh là một đứa danh ma, hơn cả danh ma còn thông minh nữa. Chuyện về cái long mạch nhà họ Thượng là chuyện quan trọng, cho nên cần phải xác nhận và che giấu đi. Em đừng có nói bậy, mau đi rửa mặt mũi chuẩn bị nước tắm đi, nhanh lên. Thế cô hơi tức giận, nó liền thoáng giật mình, chân tay luống cuống nhảy xuống giường. Cô canh chừng nó, khi nó đã khuất tầm mắt mới tiến lại cái ghế ngó quanh. Một người ngồi xuống rồi lôi từ hốc bàn ra một cái vỏ hạt hướng dương, tay bóp méo nó rồi đứng dậy. Thế hóa ra có người ngồi đó ăn hạt hướng dương thật. Cô quay lại rồi vào trong nhà tắm. A Hoàng ra lấy y phục, nó có nhìn ra cánh đồng hoa hướng dương, chợt dùng mình chạy lại đóng cửa sổ. Nó bị ám ảnh mấy hạt hướng dương đến nỗi da gà nổi lên từng cơn. Nó đóng cửa lại rồi lấy đồ ra. Lúc nó đi ngang cửa chính thì chân lại phải dừng lại. Lúc này từ bên ngoài vang lên âm thanh lạ, tạch tạch liền với nhau. Đó chính là âm thanh cắn hạt hướng dương. Mồ hôi mồ kê của nó đổ ra như tắm. Mắt của nó đảo lia lịa, tay cầm bộ đồ mà run lên từng hồi. Cô ngâm mình trong bồn thấy nó cứ đứng yên thì lạ lắm. Có phải tối qua ai đó đã ác ý hù dọa nó? Nó đâu thấy ma được, vậy là có người chơi khăm nó rồi. Cô kêu nó một tiếng, nó giật bắn người quay qua vâng dạ. Cuối cùng thì cắm đầu cắm cổ chạy lại. Cô thấy nó như vậy trong lòng tức tối. Tối qua chẳng biết sao ăn cơm xong mặt nặng không chịu được. Ngủ một giấc sâu đến sáng, chẳng biết có đang nghi không nhưng nghĩ lại, rất có thể ai đó đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Em cũng đi tắm đi, rồi ra ngoài ăn chút gì đó, nếu cảm thấy không ổn thì chúng ta đi sớm vậy. Lời đó cũng là lời an ủi nó mà thôi, đi sớm hay là không còn chưa biết. Nó thất thần đi vào bên trong, cô thay đồ ra xong xuôi rồi ra ngoài, bước lại cửa sổ ngắm nghía một chút. Mắt nhìn xuống bồi cỏ ở bên dưới vẫn cảm thấy người bị giết hôm qua không phải là hoa mắt nhìn nhầm. Cảm thấy căn nhà này lạ từ lúc mới bước vào. Đang suy nghĩ thì chợt nghe có những âm thanh lạch tạch. Cô quay ra đằng sau, A Hoang nó cũng nghe thấy, cho nên tức tốc hốt hoảng chạy ra. Bây giờ mới thấy đi qua bao nhiêu căn nhà xảy ra bao chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên A Hoang thành ra như vậy. Cả tiếng cắn hạt hướng dương cũng khiến cho nó sợ hãi như ma đuổi. A Hoang bình tĩnh, em thay đồ đàng hoàng đi, có ta ở đây mà. Thiếu phu nhân à, âm thanh đó từ đâu ra vậy? Em đừng lo, hay là ta đưa em vào rồi canh cho em tắm được không? Được à? Ban ngày ban mặt mà nó vẫn sợ, cô giữ đúng lời hứa, canh cho nó tắm tắp đàng hoàng rồi mới đi ra cùng. Lúc mà hai người ra ngoài đã thấy người nhà họ đợi cơm. Cơm nguội lạnh cho nên kêu người đi hâm lại. Cô bước vào rồi ngồi xuống. Sau hai người họ ra lâu cho nên ai cũng có chút không thích. Nhưng rồi chưa ngồi chưa được bao lâu, A Hoang lại dùng mình, cô ngẩng mặt lên. Tiếng con hạt hướng dương lại vang lên. Lúc này hai người họ nhìn vào một người, một tiểu thư tầm hơn 18 tuổi gì đó. Do đợi cơm nóng cành nóng cho nên nàng lấy hạt hướng dương trong chén ra cắn. Trên bàn có mỗi nàng ta làm vậy, mọi người xung quanh chẳng nói gì, biểu cảm không có, chứng tỏ việc này xảy ra thường xuyên, đó coi là lẽ bình thường sao? Một lát sau thì sau khi dùng bữa xong thì nàng ấy đứng dậy rồi bưng chén hướng dương đi, vừa ăn vừa thả nó xuống đất. Cô cùng với A Hoang đi ra ngoài, cô kéo nó lại rồi nói: tối qua em gặp người trong phòng có diện mạo thế nào giống nàng ta không? Nó nhìn bóng lưng kia rồi khó nói: em sợ quá cho nên không thấy rõ lắm mà. À ừ. Hai người đang nói chuyện thì có một người quải một cái giỏ đi vào, đi ngang qua cô thò tay móc một bông hoa hướng dương đã khô. A Hoàng thấy vậy thì liền nhảy cẫng cả lên: ghê quá, người quăng nó đi. Cô lấy tay bóc bóc khoét đúng ba cái lỗ rồi dư ra: em lấy sắp nín nhỏ vào xem, tối nhìn sẽ giống mặt người thôi mà. Là sao ạ? Nó nhìn vào bông hoa kia, nếu mà làm thử thì sẽ làm sao? Nó hào hứng kéo tay cô vào trong phòng. Làm y chang như vậy, cô mới nói: có người dọa chúng ta mà thôi. Em khờ quá đi mất, ai lại làm như vậy chứ? Nãy em có thích hay không, cả nhà hầu như chỉ có một người ăn hạt hướng dương mà thôi. Nhưng mà lúc nãy lại thấy gia nhân hái vào từ cánh đồng. Vậy nếu suy ra thì chắc chắn là ăn nhiều lắm, có khi cắn cả ngày ấy chứ. Tại sao lại ăn nhiều như vậy chứ? Hèn gì mà lúc em lấy đồ với lúc tắm cứ nghe cắm miết. Nghe rờn quá, nhưng mà nói như vậy thì có khi nào tối qua là người đó vào trong phòng của mình ăn không? Nhưng sáng nay lại không thấy vỏ hạt đâu cả. Ăn xong rồi tự dọn á? Cô suy nghĩ một hồi, chắc là họ muốn dọa em mà thôi, ta sẽ tìm hiểu xem thế nào. Cô hít một hơi rồi kéo cửa sổ ra. Ở bên ngoài có mấy người đang thu hoạch hoa khô, nhìn một lượt rồi tự đóng cửa lại. Có khi trồng cả vườn chỉ để hạt cho nàng ta cắn cũng nên. Lúc cô còn quen biết với Mỹ Hạnh cũng đã từng thấy nó hay cắn hạt hướng dương, với lại cái nết vừa cắn vừa vứt vỏ lung tung kia lại giống y như thật. Nhưng mà chưa thể khẳng định được, cắn hạt thì còn mong manh quá, mà nếu nó thì tiếp theo sẽ làm gì với nó đây? Với lại có một điều chắc chắn rằng cặp chân sáng nay thấy từ trên người của nàng ta giống với người đã chạy vào trong vườn hoa lúc tối, có phần hơi co quắp lại. Tuy được giấu dưới váy rồi nhưng mà da nắng lại xuyên thấy vào trong, thấy rất rõ, cũng có thể nói rằng người chết hôm qua là nàng ta làm. Nhưng thấy trình độ che giấu và thái độ bình tĩnh thì đoán chắc đó không phải là lần đầu. Suốt cuộc tại sao họ lại dung túng như vậy? Sáng ai cũng nghiêm túc thì lại cắn hạt, rõ ràng không ai dám nói gì cả. Ra ngoài đi dạo A Hoang. Lúc bước chân ra khỏi cửa, gương mặt oan gia đất đậm vào mắt, nàng ta ngồi ngoài sân dưới một gốc cây to, miệng lại cắn rốt ràng. Dưới chân một đống vỏ hạt, bên cạnh đó có mấy người đứng cạnh, nhưng mà nhìn mà xem mặt mũi họ tái mét. Cô kéo A Hoàng đứng nấp qua một góc, chỉ nhìn nàng ta ăn hạt mà thôi, cũng thấy chăm chú đến vậy. Ăn xong lại có người bưng lên, rốt cuộc tại sao thích ăn như vậy? Cô muốn tìm hiểu thì phải tiếp xúc. Kêu A Hoàng đứng đó một mình tiến lại, nó lo lắng nhìn theo. Cô vừa bước lại gần đã giơ tay lên bóc một nắm, nàng ta thì đang cắn dừng lại. Mắt nhìn lên giật tay cô lại, nhanh như chớp. Nhưng cô đã biết trước, tay kia giữ tay của nàng lại, tay này thì dài hạt lên rồi tắng lại vào mặt của nàng. Ây cha, xin lỗi nha, giật mình. Nghe thấy xô xát cho nên có người chạy ra, nàng ta nhặt mấy hạt lên rồi bỏ vào miệng cắn. Cô hơi bất ngờ, có người đột nhiên kéo cô ra. Ây da, thiếu phu nhân muốn ăn hạt hả? Vậy ta dặn đầu bếp rang rồi mang qua. Tiểu thư nhà ta tâm trí thất thường, người đừng có để bụng. À không, ta xin mấy hạt thôi. Cô giơ tay định lấy thì bị cản lại, cô bị kéo đi mất, về đến phòng còn bị nhốt lại. Thần thần bí bí, vậy hạt đó có vấn đề gì xin lại không cho? Cô quên mất A Hoàng, nhưng mà chưa gì thì nó đã tông cửa chạy vào. Nó sụt sịt rồi, nó xùy tiếng rồi đóng cửa lại. A Hoàng đi đâu vậy? Thiếu phu nhân, người còn nhớ cô gái hôm qua không? Cô gái đã chết ở ngoài cửa sổ. Nhớ, cô ấy... Em thấy cô ấy ở bếp à? Còn sống hay sao? Không, chết rồi. Chết rồi vậy ở bếp làm gì? Em thấy có người mang từ bếp ra, sau đó thì ra cửa sau và quăng lên xe chở rơm rời khỏi nơi này đấy à? Vào bếp làm gì chứ, nghe thật buồn nôn quá. Nó lại nói tiếp, với lại người hái hoa khô cũng từ đó đi ra, trên tay cầm hạt đã giang đi ra ngoài. Em thấy nhà này có gì lạ lắm. Thảo nào xin mấy hạt ăn chơi lại không cho, lại muốn rằng cái khác cho ta ăn, thì ra là sợ ta biết chuyện. Chuyện gì đấy ạ? Cô quay người lại rồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ, lòng chợt chiêm nghiệm một điều gì đó. Trước đây cô từng nghe ngoại nhắc đến một chuyện, chuyện đó nói rằng có người từng lấy máu người khác xin vào trà để uống, công dụng chính là để hấp thụ dinh dưỡng. Thường thì chỉ có người đột nhiên chết đi, sau đó thì hồi dương mới cần, mà cách lấy máu thì chỉ cần mua thôi. Thời cô có tiền thì sao cũng dễ, nhưng làm thế lại có cái không hay, bởi vì ma tính sẽ được nuôi dưỡng, lâu ngày sẽ hóa quỷ. Tiểu thư nhà này cũng dùng cách tương tự, lấy máu giang vào hạt hướng dương. Vốn dĩ muốn nấp thụ dinh dưỡng sống tiếp, chẳng hiểu sao mà nghĩ đến sợ, nhưng mà cô cũng từng hồi dương nhưng lại không bị làm sao. Nghĩ đến cũng có cái lạ thật, nhưng mà thôi kệ vậy, biết tới đó là được rồi. Từ đến Na Hoang, nó sợ chết khiếp, nó sợ đến nỗi bấu lấy cả người của cô rồi ôm cứng lại. Cô biết vậy cho nên an ủi nó, còn cẩn thận đóng cửa nèo đàng hoàng, còn kêu gia nhân đứng canh cửa chính cửa sổ cẩn thận. Nó yên tâm nhưng vẫn còn thao thức cả đêm. Đến khuya thì tiếng mở cửa của cô lại vang lên đều đều, nó lại thức. Khuya lạnh lẽo nhưng lại khiến cho nó đổ cả mồ hôi, trần tiếng cắn hạt lại vang lên. Nó chưa bao giờ căm ghét như lúc này, sợ hãi đến độ như là phát điên lên. Nó bịt hai tay lại, trần có tiếng cửa kéo kẹt kẹt. Ngoài cửa sổ có một cái đầu nhô vào trong, còn có bóng người trèo vào, trên tay còn cầm một con dao sắc nhọn, lần mò vào va trúng ghế, miệng còn lèm bèm. Hết hạt rồi, lần này phải cẩn thận cắt chỗ khác thôi. Cắt cổ chảy hết máu rồi, không đổ răng hạt đâu. Thức rồi hả? Ra đây đi, vào vườn hoa chơi. Ra đây, ra đây. Thiếu phu nhân. Nó sợ quá hét toáng cả lên, cô giật mình vì bị nó bấu mơ màng bật dậy. Nhưng khi hoàn hồn chỉ thấy cánh cửa đung đưa qua lại mà thôi. Cửa chớp mắt một cái rồi quay qua A Hoang, nó run cầm cập tay chỉ vào. Tay chỉ ra kia rồi lại nấp vào chăn. Có ma đó. Ma sao? Cô mới dậy cho nên tinh thần chưa tỉnh táo, lúc này nhìn kỹ lại lần nữa. Không có đâu, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thiếu phu nhân ơi, có thật đó, còn nói muốn lấy máu của em để răng hạt ăn đó. A Hoang à, không biết dạo này ta bị làm sao, cứ tôi đến là cả người rã rời, ta cảm thấy rất buồn ngủ. Em cũng cảm thấy dạo này người ngủ tương đối nhiều, em không biết tại sao chỉ có mỗi em thức mà thôi. Cô kéo tay của nó rồi che nó lại, cho nó xích vào trong để tạo cảm giác an toàn. Hay là ta đi thắp nến nhé, A Hoang ngồi ở đây đi. Nhưng mà không cần sợ đâu. Cô trấn an nó rồi lại thắp nến lên, nhưng khi bước xuống giường thì lại thấy có gì đó. Chính xác hơn là ở bên một góc kia có một bóng đen thu lu ở đó. Cô dừng chân rồi giả vờ chóng mặt. A Hoang à, ta chóng mặt quá, ngồi một lát đã. Cô bình tĩnh ngồi xuống giường, cô kéo nó rồi nói nhỏ. Người đó vẫn chưa đi, nếu thắp nến lên sẽ đụng mặt nhau, có khi chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, em bình tĩnh đi. Chúng ta coi như là chưa biết gì đi. Dạ, A Hoang, ta mệt quá, hay để chúng ta đi ngủ mai nói tiếp được không? Ta có bỏ con dao dưới gối, em không an tâm thì cầm lấy phòng thân, ta buồn ngủ quá. Thật ra thì chẳng có con dao nào ở đây cả. Nói vậy mục đích là làm cho người kia nghe thấy mà suy nghĩ lại. Nếu cả hai cũng có dao, bên một người bên hai người sẽ không dám hành động. Cô kéo nó nằm xuống giả vờ như rất mệt mỏi. Một lát sau nó sợ mà lạnh cả người, mồ hôi đổ ra ướt lưng. Một khoảng không gian im lặng rồi bao trùm lại. Cô và nó vẫn còn thao láo đưa mắt nhìn về phía gốc ấy. Đổ lâu một lát sau, người đó đứng dậy, nhịp tim của hai người đánh dầm như là tiếng trống. Sợ sợ hãi đến độ tay chân co quắp, rồi người đó bước chậm mấy bước, đứng thu lu đen tuyền một cục rồi nhìn vào giường. Lúc này tưởng tượng như là một con ma đang chờ thời cơ nhảy phốc ra ngoài. Cô nghiến răng rồi bấu chặt lấy tay của A Hoang. Một lát sau nhìn chán chê rồi người đó rời đi, trực tiếp nhảy qua cửa sổ. Lúc này cả hai mới thở phào. Cô biết đấy là người, chắc chắn là có người giở trò. Cô đứng dậy rồi ra đóng cửa sổ, vô tình giật mình thấy phía cánh đồng hoa hướng dương có một người đang đứng nhìn mình. Cô thoát tay kéo cửa đóng cái rầm, nhanh chân chạy ra mở cửa chính. Gia nhân đang canh gác giật mình ngó qua. Thắp nến lên cho ta. Hai gia nhân phóng vào bên trong thắp nến lên rồi nhìn cô. Cô thấy có bóng người đi ngang cửa sổ mà rùng mình. Mấy tên gia nhân không thấy vì phớt lờ khá là nhanh. Sau khi căn phòng sáng đèn, cô liền kêu gia nhân ra mở cửa. Lúc này A Hoang mới hoàn hồn trở lại. Cô biết là đến lúc phải ngăn chặn chuyện này, nếu không thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Cô ngồi đó nhìn nó ngủ cho an tâm. Đến sáng hôm sau, khi mà gia nhân nhà họ Trương vừa bước vào thì cô liền thổi tắt nến thơm đi. Cô nói do không chịu được cho nên muốn ngửi, nhưng quả thật khi ngửi nó, đến tối toàn thân lại mệt mỏi rã rời, buồn ngủ không thể chịu được. Sáng nay A Hoàng vẫn còn sợ cho nên cô quyết định sẽ không ra ngoài. Nhưng không ra ngoài thì không thể gặp được vị tiểu thư ấy. Cô vừa muốn thoát nhanh ra khỏi đây, vừa muốn đợi lại tìm hiểu về người đó. Hành tung bí ẩn quá. Đang suy nghĩ thì cửa sổ văng lên tiếng gõ cửa. Cô giật mình quay ra, A Hoang nó hốt hoảng giật bắn nhảy lên giường. Ở bên ngoài liền vang lên tiếng cười sặc sụa. Gặp quỷ sao, làm gì mà sợ vậy chứ? Cô thấy cửa mở ra, hai tay của người đó gác lên cửa, vừa cầm mấy bông hoa hướng dương vừa đưa ra dọa A Hoang. Thế nó sợ nàng ta lại cười khoái chí. Nhưng trước mặt cô làm vậy lại khiến cho cô rất bực mình. Tiểu thư có tôi đi không? Làm vậy để làm gì? Dọa gia nhân của ngươi chứ gì, bộ không thích hả hay là mắt bị mù? Người bị mất trí rồi hả? Ta đây không nương tay đâu, đừng có mà làm khùng làm điên. Cái gì? Mày mới là mất trí đó còn đĩ. Hai tiếng còn đĩ vang lên làm cô trợn mắt. Nàng cứ cười cười rồi nhếch môi. Mày đang nghi ngờ cái gì? Đúng đó là tao nè. Mày muốn thoát khỏi tao thì chỉ có kiếp sau. Tất cả người ở đây đều bị mày qua mặt. Còn tao thì biết bí mật của mày. Thậm chí tao còn biết cái bản mặt ngu si dại trai của mày. Mày yêu cái thằng rời đánh thánh đầm đó. Tao cứ tưởng thế nào, ai dè mày ngu như chó. Sao lúc đó mày không tự nhảy xuống đi? Mày lôi theo tao về cái chỗ chết tiệt này làm cái chó gì? Vậy thì là mày thật rồi. Vậy là mày đang sống bằng cách lấy máu răng hạt ăn cầm hơi, tội nghiệp thế. Cái gì chứ con ngu, tao chỉ bày chơi trò mày thôi. Hồi trước có người mách tao nghe cho nên tao nhớ, tao lôi ra mày chơi thôi. Gia nhân nhà mày là tao căn dặn lừa mày đó, mày đúng là ngốc hết thuốc chữa. Vậy còn mạng người đó, tao giết. Chỗ này giết người đâu có ở tù, tao thích làm gì thì làm. Giống thằng chồng của mày bộ kinh tởm lắm hả? Vậy còn ở bên thằng đó không kinh tởm sao? Chẳng nó bắn tinh vào mặt của mày cho nên mày mắt mờ. Tao lại thấy mày ngu quá cho nên tới nói cho mày nghe. Hai ngày rồi mà vẫn không điều tra được con mẹ gì ngu như bò. Mày... Tại sao? Bây giờ tao cũng không thua mày đâu. Sớm muộn gì tao cũng tìm cách giết thằng đó. Mà trước hết tao phải lấy nó, cho nó yêu tao cái đã. Rồi sau đó thì giết nó quay về. Còn cái mạng chó của mày chôn ở đây đi. Hãm, qua ngày hôm nay mày đi được rồi đó. Nếu không tao cắt cổ con gia nhân của mày tưới cây biết chưa. Nói xong thì liền quay lưng đi. Cô đứng đó như là tượng. Con Mỹ Hạnh này giờ như là hóa thành quỷ dữ. Thời hiện đại người ta dùng pháp thuật chế tài. Còn bây giờ nó như là một con thú sổng chuồng. Nó như là kiểu bộc lộ hết tất cả ra ngoài. Và nó biết được rằng sự thật, rằng Thượng Quan Nhất chết thì long mạch cũng được mở ra. Cô đứng im mà bậm môi lại. Chưa gì hết đã bị nó chơi cho một vố đầy đau điếng. Chiều ngày hôm ấy cô ôm sự tức giận, biết chắc là con Mỹ Hạnh thì không cần kiêng cữ gì nữa. Nó cũng đã mở lời trước vậy, thì cho nó toại nguyện luôn. Chiều hôm ấy ra ăn cơm thì cô thấy nó cũng ra theo. Khi nhập vào thân xác của người khác rồi vẫn còn thấy biểu cảm đó giống như hồi xưa, thì liền lập tức gương mặt kia liền hiện ra. Cô nhìn nó mà cứ ngỡ rằng cả hai đang về lại cái thời còn lên lớp. Mỹ Hạnh, Lâm Hân, ta từ rất lâu rồi chưa nghe ai kêu tao như vậy. Có phải mày chưa kêu ai như vậy lâu rồi không? Đúng vậy. Lúc nãy mày nói mày biết hết bí mật của tao, vậy mày cũng nên nhớ tao cũng biết bí mật của mày đúng không? Nụ cười của nó từ từ hạ xuống, cô tiến bước lại tay bỏ ra phía sau giấu cái gì đó. Cô lại che nên nó không thấy, vì thế tâm lý có chút lung lay. Mày biết gì nói tao nghe. Lại đây tao nói cho mày biết, lại đây. Nó sợ nhất là rắn với chuột, nếu cô mà quăng ra nó chắc chết mất. Cô giơ tay rồi đưa nó về phía nó. Trong cơn hoảng loạn nó đẩy mạnh cô ra. Có đà cả người đó cô ngã đầm xuống đất. A Hoang từ xa hô hoán lên, giả nhân kéo đến lườm lượp. Nó chỉ thấy cô nhếch mép, cả người liền sững sờ. Cuối cùng thì nó cũng bị lừa. Lúc nãy lão già nhà họ Trương chạy ra, thế vậy thất kinh hồn vía, cô liền kêu A Hoang gửi thư kêu cậu cả qua đây cho ta. Gia nhân đỡ cô nhưng mà cô không chịu dậy. Chừng lão già nghe nhắc tới cậu thì cũng hồn siêu phách lạc. Cậu mà qua thì chỉ có máu đổ thành sông. Thế là ông ta lấy cây gậy đập vào chân của nàng quát lớn. Trường Thúy Kiều mau tạ lỗi với thiếu phu nhân. Cô ấy chưa đủ đô cho nên mới bơm vào. Ây da, dạo này không khỏe lắm, có dấu hiệu của mang thai thì phải. Nếu cậu biết chắc trách ta dữ lắm, cậu mà giận thì... Thiếu phu nhân, ta xin người hãy độ lượng cho ta. Tiểu nữ tâm trí không ổn định, làm ơn đừng trách tội. Không trách tội? Vậy ngươi bị nàng ta giết hôm trước thì sao? Nếu mà không trách tội vậy có khi mai lại đến lượt ta thì sao? Do các người cứ dung túng cho nên cái đàn này lại có thêm người chết vô tội. Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn vào nàng ta mỉm cười giơ tay tát thẳng. Mỹ Hạnh này, ai nói mày có thể lộng hành, người nào cao hơn thì người đó là luật, hiểu chưa? Cô nắm cổ áo của nó rồi siết lại gần mặt của mình thì thầm bên tai. Trường lão già thấy vậy thì liền đưa gậy cho cô, nói cô tức giận có thể đánh tùy thích, nói rằng miễn cô bớt giận thì thôi. Nó liền giật mình ngăn cản, không được, không được. Ở đây ai cho nói không được, ta nói được là được. Trường lão già quát, tuy rất yêu thương người cháu gái này, nhưng muốn giữ mạng cho cả gia đình thì đành phải chấp nhận. Ông ơi, là thiếu phu nhân lừa ta, ta chỉ đẩy theo quán tính giật mình thôi. Cô liền vung cây gậy không thương tiếc, cây gậy đập tin đập vào vai, nó nằm lăn ra đất đầu đớn. Cây gậy thứ hai vụt lên cặp chân, nó liền trợn mắt lên hét như là khàn họng. Gia nhân nhà nó nhìn cô bằng một cặp mắt lạnh gáy. Trong mắt của họ cô vừa độc ác vừa lộng quyền ức hiếp người khác. Cô không nương tay cứ liên tiếp đập xuống, đến cả khi người của nó nhừ ra. Máu đỏ thấm vào vải, nó mỉm cười rồi ngẩng mặt lên. Nếu có giỏi thì giết tao đi, không thì ta sẽ cho mày nếm trải cái cảm giác khốn khổ nhất. Mày đã giết tao một lần rồi, cuộc đời bị mày làm xáo trộn, lần này thì không đâu. Cô thật sự muốn đâm cho nó tàn phế, muốn nó phải nằm im một chỗ. Bao nhiêu sự thống khổ ngày hôm nay đều do nó phải bắt đầu. Cô giơ cao cái gậy, trưng lão ra nhắm mắt lại rồi quay đi, một cảm giác không dám nhìn thẳng vào. Cây gậy giơ lên không trung thì nó vừa đáp xuống thì một cánh tay giơ ra. Mấy người ở đó ha hốc mồm như là muốn ngất đi. Cánh tay ấy là Thượng Quan Nhất đưa ra. Trên người còn mặc một bộ y phục sang trọng, nhìn như kiểu là mới bái kiến vua về vậy, vừa uy dũng lại vừa hùng hồn. Chàng... nàng sao vậy? Muốn đâm chết người sao? Cô nuốt nước bọt rồi buông cây gậy, cầu quăng qua một bên rồi bước lại bế thúc cô lên, nói vọng ra sau. Giải tán hết đi. Một tên gia nhân uất ức nhìn theo bọn họ, đúng là lộng quyền hành. Trường lão già liếc dọc liếc ngang, ông ta giật mình sợ cậu nghe, quay qua tắt tên gia nhân rồi lệnh người mang Trương Thúy Kiều đi. Nàng ta từ lúc được cậu càn cho một cái gậy thì như mất hồn, tâm tư lờ đễnh. A Hoàng quay lại nhìn về phía bảo mẫu, tay còn ôm cậu chủ nhỏ, nó nhìn cái rồi đứng im, chuyện vợ chồng họ vẫn không nên can dự. Cậu cả vừa bế cô vừa hỏi gia nhân, phòng nào? Gia nhân nhanh chân mở cửa phòng, cậu bước vào họ liền đóng cửa lại. Cô vừa hét vừa quẫy đạp, thả ra. Cô bị nắm văng lên giường, cái lưng cong lên óng nghèo. Lúc nãy bị con kia đẩy còn không đau bằng. Đau quá. Sao hả, đau không, đủ sẩy thai chưa? Ta nói vậy thôi chứ thai gì chứ. Vậy nói dối để đánh người khác. Đúng đó thì sao, ta không đánh được người ta ghét sao hả? Ta muốn đánh cho nàng ta nằm liệt giường, muốn phế cả đôi chân của nàng ta. Tại sao? Cậu nhìn cô đôi mắt trở nên thất vọng. Trước kia mẹ đã từng thốt lên, thà đầm gãy chân nó để nó nằm liệt giường, nhất quyết không cho ra ngoài hại người. Bây giờ nghe lại chàng cảm thấy bị chấn động tâm lý mạnh. Ta không muốn nàng ta tìm cách ở bên cạnh chàng. Nàng dần trở nên như vậy từ khi nào ta không nhận ra? Cậu thất vọng như vậy, cô im lặng chẳng biết nói gì. Bây giờ nhìn cô thật kinh tởm sao? Rõ ràng cậu không hiểu được. Tam... Cậu cười nhếch mép cả người như là không còn sức lực. Nàng biết nhà vua ban hôn cho ta với nàng ấy cho nên làm như vậy sao? Nàng có biết hôm nay ta lên kinh là để từ chối không? Thế mà ở đây nàng ra tay như vậy. Tam... Cậu ngồi xuống ghế nắm chặt tay vào nhau. Cậu cũng không nói gì nhiều, chỉ muốn nhắc nhở cậu. Ta không cho chàng lấy nàng ta. Từ khi nào nàng lại lớn giọng như vậy? Có phải Bảo Nhất đội nàng lên đầu thì nàng nghĩ ta cũng vậy không? Ta sẽ lấy 100 người nếu như mà ta muốn. Nàng sẽ được đối xử thua gia nhân nếu ta không còn yêu thương nàng nữa. Nàng có ngày hôm nay không phải vì nàng giỏi đâu, hiểu chứ? Chàng lấy nàng ấy chẳng sẽ chết, miễn là không phải dưới tay của nàng. Cậu đứng dậy rồi quay đi. Cô biết bây giờ cậu đang giận liền quay qua nói ngay. Bảo Nhất. Cô liền trợn mắt lên, lúc quan trọng lại gọi nhầm tên. Cô cúi đầu, cậu càng bị cô làm tức hơn. Cậu nói, ta từ trước hôn sự nhưng may mắn không gặp được nhà vua, ta sẽ phải cưới nàng ta rồi. Ánh Nguyệt nó không bỏ qua đâu. Ý như à, nó làm vậy vì ta cho nó làm vậy, không giống như lúc nãy ta cho nàng làm vậy. Chứ nếu không thì nàng sẽ chẳng còn mặt mũi trước mặt mọi người. Nàng đừng cho rằng nàng và Bảo Nhất có thể tung tăng trên đầu ta. Đừng ngốc như vậy. Chàng thực sự muốn cưới nó. Được thôi, ta sẽ nhìn chàng chết không toàn thây. Cậu không quan tâm bước ra ngoài một cách không chần chừ. Cô tức mình bậm môi cắn vào nhau. Mẹ kiếp, mình làm vai phản diện rồi. Trong mắt hắn ta thì con nhỏ đó là người đáng thương. Mẹ nó tức cái mình quá đi. Sau cái hôm đậm con Mỹ Hạnh tơi tả thì hôm sau cậu vẫn ở lại. Mặc dù đã đến lúc cô phải rời đi, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn ở lại. Dù sao thì nhà họ cũng đâu dám đuổi cô đi. Nhưng ở lì ở đó cũng không phải là cách. Hôm ấy chán nản thế nào mà lại lang thang ra cánh đồng hoa chơi. Mới có hai hôm không có nó cắn hạt mà hoa khô đầy cả vườn. Ở ngoài vườn cũng không có ai. Gia nhân một người cũng không có. Giữa trời nắng gắt như là có thứ gì đó thôi thúc cô, muốn cô phải bước vào trong một lần, thậm chí lờ đánh đến nỗi không gọi thêm một ai vào cùng. Cả người dần dần khuất vào trong cái đám hoa cao hơn đầu người. Ở bên ngoài nắng gắt bao nhiêu, bên trong lại dịu mát bấy nhiêu. Cô đạp lên lá khô làm cho nó vỡ phát ra âm thanh rộp rộp. Ánh mắt đào nhẹ qua bên kia ngắm nhìn. Một lát sau nghe có tiếng rộp rộp phát ra ở gần đó. Ai vậy? Cô hỏi xong thì chợt tỉnh ra, tự hỏi bản thân tại sao lại vào đây. Cô liền chớp mắt cái rồi quay qua bên kia. Âm thanh đạp lên lá khô lại phát ra gần đó. Cô tức tốc chạy qua đó. Trong đám rậm ấy thấy có tà áo mỏng vút qua. Lúc này cô lại càng vạch ra mấy tấm lá nhìn cho kỹ hơn. Nhưng mà càng chạy theo thì lại càng đi sâu vào trong. Lúc này nhận ra thì đã muộn. Cô quay lại đường cũ để thoát ra. Nhưng mà hình như đã lạc vào mê cung. Cái nơi này nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng mà chạy cả buổi mà không ra được thì hơi khó hiểu. Giống như là bị ma dẫn vào, bây giờ lại bị ma giấu, bị ma chè mất. Nhà này có ma. Cô vừa nói vừa im lặng nhìn quan sát xung quanh. Xung quanh ngoài gốc hoa ra thì không có gì cả. Đang lướt mắt nhìn quanh thì sững người. Ánh mắt chợt chạm vào một cặp mắt trắng đục, một gương mặt tái nhợt nhăn nheo, một mái tóc cũng hơi rối. Đầu của nàng ta nằm sát dưới gốc hoa. bò bằng bốn chi tiến lại gần cô. Khỏi nói gì nữa, cô liền chạy bắn sống bắn chết. Phía sau vẫn còn tiếng rộp rộp, nhưng mà nó càng lúc càng lên nhanh. Cô chạy nhanh đến nỗi va phải thân cây chảy chùa hết cả người, vẫn cố gắng chạy. Cái mê cung này thật sự quá là gai góc đi mà. Cô là ai vậy? Tại sao lại rượt theo ta? Ta có làm gì đâu chứ? Nói dứt câu thì oái một tiếng ngã xuống dưới đất, như là một cái bóng cô ta nhảy xồm lên người của cô. Mà rồi nước từ tóc của cô nhỏ xuống, gương mặt ngâm nước lâu sẽ nhăn lại. Thì đấy là thứ cô nhìn thấy và đối diện. Xin người hãy cứu em gái của ta. Cô mở mắt to nhìn nàng ta, nước mắt nhỏ xuống mặt của cô, nàng ta run rẩy nói. Em gái của ta bị lạc dưới lòng sông sâu ngày, không ai chụp cột lên vì tưởng nó đã sống lại. Nhưng đó là một linh hồn lạ lẫm, ta không hề biết đó là ai, cũng không biết đó là tại sao chiếm lấy xác của em ta nữa. Thế nhưng mà ta thấy người nói chuyện với người kia, thế hai người quen nhau. Xin người đó, em ta đã không thể quay lại dương gian những ngày nó vẫn bị lạc dưới lòng sông kia. Làm ơn hãy giúp ta, nói chỉ Thúy Hạnh đang đợi ở nhà. Giúp ta sao? Cô nuốt nước bọt rồi ấp úng. Được. Vừa nói xong đã thấy nàng ta hốt hoảng nhìn xung quanh, đôi mắt sợ hãi rồi từ từ lùi vào trong đám bụi sâu. Cô nhìn thấy tay chân thành ra như thế thì lại thấy tội. Nhìn cả mắt ướt đẫm kia thì lại thấy nhói hết cả tim gan. Đang suy nghĩ thì một bàn tay đưa lên sờ vào mặt của cô. Bàn tay ấm to ấy là bàn tay của Quan Nhất. Những vết sức trên mặt của cô rát rát. Tình hồn quay lại thì nhìn cậu. Sao nàng lại nằm ở đây? A Hoàng nó là lối đi tìm khắp phủ. Chẳng hiểu sao cô nói được gì, nước mắt trào ra như là suối. Sao nàng lại khóc, có chuyện gì vậy? Cô nắm lấy tay của cậu rồi hất ra. Cậu nhìn cô nằm đó một lát rồi đưa tay xuống và bế lên. Cô co người lại rồi nói giọng trách móc. Sao tìm ta làm gì, tưởng ghét ta lắm chứ? Nàng ở đâu ta cũng tìm ra. Cô nghe vậy thì lại nghẹn ngào. Nếu sau này có hai người ở hai thế giới thì tìm điều gì? Sau này chàng sẽ không tìm thấy ta nữa đâu. Cậu vẫn nhẹ nhàng bước đi, gương mặt kia vẫn còn điềm tĩnh lắm. Ta nhất định sẽ tìm ra. Sau này chàng ức hiếp ta, ta sẽ không cho chàng thấy ta nữa. Cậu chỉ cười nhẹ rồi thở dài. Cơ bấu vào trong người của cậu nép vào bên trong. Trái tim vẫn còn đập bình bịch ở bên tai. Đâu phải là cô không muốn về, chỉ là mệnh của cậu ngắn, để một thời gian nữa cũng đâu có sao. Quan trọng là đôi bàn tay không hề giết cậu, mà dám ai cũng không nổi. Sau khi về đến phòng thì cậu lấy ra thuốc thoa cho cô, gương mặt của cậu sáng lắm, nhìn vào đã thấy từng đường nét hiện rõ, chỗ nào nhìn cũng đẹp. Ý như, cô liền giật mình, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp gọi tên của cô. Thời gian tới đây ta sẽ có việc cần rời đi. Cậu vừa nói xong thì cảm thấy có gì đó không lành. Trần cậu lại nói tiếp. Ta muốn từ nàng, sau này nàng không còn là vợ của ta nữa. Mắt của cô trợn tròn cả lên, đôi môi mở rộng ra vì bất ngờ. Tại sao? Chàng lấy tiểu thư đó thì cũng không thể từ vợ chứ. Lý do đó là gì? Đó không có là gì cả, chỉ là ta muốn vậy thôi. Nàng không cần mang danh thiếu phu nhân nhà họ Thượng mà đi đây đi đó theo ý của ánh hầm nữa, cũng không cần quay lại nhà họ Thượng. Như một cú tát thật mạnh, cô nắm lấy tay của cậu rồi bấu chặt, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Không đúng, không có gì là tự nhiên cả. Chẳng đâu có thể vì chút gây gổ mà từ mặt ta chứ, ta không có tin đâu. Nàng tin hay không thì tùy nàng. Thế chỗ của nàng là Thúy Kiều. Cậu đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Cô nhìn theo mà đứng hình tại chỗ. A Hoàng từ cửa đi vào, nước mắt nước mũi chảy ra lòng dòng. Nó ôm cô vào rồi nói. Cậu cả viết thư từ vợ rồi thiếu phu nhân ơi. Sau này em không theo người được nữa, phải làm sao bây giờ? Hắn dám, ta sẽ đi giết chết hắn. Người đừng đi. Em nghe ra nhận theo cậu nói. Nói sớm đấy cậu sẽ ra chiến trường đó. Biên giới đang loạn cho nên cậu sẽ cầm quên đi. còn nói bàn hồn cho cậu, nếu cãi thì sẽ là nguy to đấy. Bàn hồn thì bàn hôn, sao chàng từ vợ chứ? Cậu uất ức rồi lấy tay lau nước mắt. A Hoàng khóc toáng cả lên. Cậu đi làn này thì có thể một đi không có trở lại. Với lại nếu làm vợ cậu, thiếu phu nhân lại chẳng phải băng qua nơi nhiều. Nguy hiểm trùng trùng, cậu không ở nhà ai lo cho người đây? Nó cũng lấy áo chấm chấm lấy nước mắt. Cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Cô gọi tên của cậu rồi xông đến. Từ phía sau rồi mạnh lưng cậu, ôm chắc lấy người của cậu rồi gục vào lưng. Thượng quan nhất, chàng đừng có mà từ vợ được không? Ta đợi chàng về, ta nhất định sẽ đợi được. Cậu cũng im hơi một hồi rồi liền gỡ tay của cô ra. Ta không cần phải nàng đợi, thư từ vợ ta đã để ở nhà đẻ của nàng. Ngày mai trở đi nàng không còn liên quan đến nhà họ Thượng nữa. Cậu cất giọng trầm rồi bước đi, bỏ lại cô với một gương mặt đầy nước mắt. Cô khuỵu xuống rồi ngước mắt lên, nước mắt thì chảy xuống. Ở bên kia một người vừa nghe gia nhân nói thì bật dậy mạnh mẽ. Cái gì? Lệnh anh cả ra biên giới hay sao? Nơi ấy nguy hiểm lắm. Không được, ta nhất định tìm ra thêm 31 người nữa. Đủ 49 người thì có thể luyện âm binh đi theo bảo vệ anh cả. Kẻ địch đã bị che mắt sẽ bảo vệ anh ấy an toàn hơn. Một bà già ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà. Nhưng sớm đây cậu đã đi, cưới một loạt 31 người rồi giết họ thì kinh động lòng dân mất. Ta không cần biết, chỉ cần anh cả không sao là được rồi. Nếu không có sự xuất hiện của con tiến nhân đó thì ta đã sớm luyện xong. Anh cả cứ không đồng ý lấy vợ thì vì à ta, thành ra mọi chuyện lại thất bại. Ta cảm thấy phần tà trong cậu cả đã giảm đi gần hết cả rồi. Ánh Nguyệt nhìn bà lão có cái sẹo trên mu bàn tay khó hiểu, bà ấy mỉm cười. Người ấy đến đây là muốn thay đổi một số việc mà. Sáng hôm sau, sau khi mà đã dò hỏi gia nhân, thì biết chính xác khúc sông mà trước hai vị tiểu thư này đã bị đuối nước. Việc từ vợ vẫn còn chưa ai biết, cho nên bây giờ trên danh nghĩa thì cô vẫn là vợ của cậu. Vì thế mà cô dùng chút uy lực cuối cùng để làm việc này. Cô và A Hoang rời khỏi nhà từ sáng sớm. Sớm đã dùng tiền mua chuộc gia nhân nhà họ Thượng này. Xin họ một vật mà chức tiểu thư nhỏ nhà họ ngay dùng. Cuối cùng thì lấy ra được một cái lược. Cô đi một buổi thì đến được khúc sông. Cô dẫn A Hoang ra đó rồi nói với gia nhân muốn đi câu cá. Họ không tin nhưng mà cũng mặc kệ. Cô lấy một cái câu, cột một cái lược vào rồi ngồi đó chờ. A Hoàng đứng ở phía xa, nó nghĩ do chuyện hôm qua làm cô buồn cho nên cô mới hành xử như vậy. Nó đứng về phía xa chế môi rồi lại nhảy ra trước mắt. Sớm thôi hai người họ sẽ rìa xa nhau mãi mãi. Cô về nhà họ Trần, còn nó sẽ hầu chủ khác. Một lát sau thấy cô đứng dậy, nó lau nước mắt rồi nhìn. Ai ngờ một lát sau thì cô nhảy xuống. Nó giật mình hét lên rồi kêu gia nhân ra vớt. Nó không biết bơi cho nên chỉ cào vào mấy cục đá lớn trên bờ rồi kêu lên đầy thảm thiết. Gia nhân phóng xuống ào ạt nhưng mà cô như là hòn đá cuội, nhảy xuống một phát là chìm mất luôn. Khúc sông không xoáy không xiết mà vẫn không tìm ra. Gương mặt ai nấy đều tái nhợt đi tất cả. Trần có tên thở dài rồi nói: Này, cậu cả từ vợ rồi cho nên không cần tìm. Có còn là thiếu phu nhân nữa đâu. Mọi người bất ngờ chút nhưng vẫn quyết định lặn lội đi mò mẫm. Mọi người còn nhiệt tình hơn các lúc đầu. Họ đâu quan trọng có còn là thiếu phu nhân hay không. Vốn dĩ làm vậy là vì bản thân cô mà thôi. Mò lâu mà vẫn không hề thấy. A Hoàng khóc hết nước mắt. Nó để nhảy xuống thì đầu của cô đã trồi lên. Tay cầm cái lược rồi bơi lên bờ. Mọi người ai nấy cũng hết hồn. Cô chẳng nói chẳng rằng nắm tay của A Hoang rồi kéo về. Cả đám gia nhân cũng kéo về theo. Vào xe ngựa cô mân mê cái lược rồi cầm ôm hai chân. Lúc cô đằng cầu thì nhìn thấy bóng đen lướt qua dòng sông. Nước cuộn lên một cơn sóng tròn như là cá quẫy đuôi. Cô liền sợ nàng ta đi mất cho nên nhảy xuống dưới tìm. Khi mà lặn gần hết hơi thì mới thấy bóng của một người đáy sông. Cô nhìn vào làn nước trong xanh, chợt thấy mấy cục đá to bên dưới, một chân bị kẹt vào đá. nước dưới đáy chảy xiết rất mạnh. Lúc đó thì cô mới biết tại sao chân của vị tiểu thư kia lại biến dạng mà phải bò bằng tứ chi. Do chân kẹt vào bị lấn nước xô đẩy gãy xương, cô đang chật vật thì có người tiến lại, tóc bồng bềnh trong nước đưa tay kéo cô ra khỏi vách đá kẹt giữa chân. Cô được kéo lên với chúng cái lực rồi nắm cả tay nàng ta kéo đi. Thúy Kiều, theo tao về đi, chị Thúy Hạnh đang đợi nàng ở nhà đó. Nàng ấy nghe cái tên đó thì giật bắn mình, miệng mếu máo rồi đu lấy cánh tay của cô, cố gắng chui vào cái lực rồi đẩy người cô lên. Đừng ngạt nha, nước sộc vào mũi khó chịu lắm. Cô nhớ đến câu nói ngây thơ ấy mà chợt nhói lòng, hai chị em họ ai cũng hiền hết. Cả ánh mắt và giọng nói đều thể hiện rằng họ tốt tính như thế nào. Lúc quay về cả người ướt sũng, từ xa cậu cả cũng vừa bước ra. Hai người chạm mắt nhau. Cậu chuẩn bị rời đi lên kinh có việc. Cậu thích cô ướt hết cho nên cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên cho cô. Đừng có quấy phá nữa. Quan nhất. Cô ngậm ngùi níu lấy áo, miệng mếu máo rồi quay đi nhìn cậu. Cho đến khi mà cậu lên ngựa rồi rời đi, cũng không nhìn thêm một cái. Cô chạy lại ngựa rồi kéo lấy tay của cậu. Từ trên ngựa cậu không người xuống. Chẳng hiểu sao khi mà cậu hôn lên tóc của cô thì cô lại nghĩ có lẽ đó là lần cuối cùng. Cô níu lấy gương mặt của cậu rồi hôn lên má của cậu. Quan nhất, bảo vệ đất nước mang vinh quang trở về đấy. Ta nhất định đợi chàng quay về. Cậu giật dây cương rồi thúc ngựa rời đi. Cô đứng đó nhìn theo cậu mãi. A Hoàng nó kéo cô vào nhà, lúc này từ bên trong có người đi ra. Trần Mỹ Hạnh chồng thần sắc của Thúy Kiều hầm hầm nhìn cô. Trần nó bước lại rồi giật cái lược trên tay của cô, tức giận bẻ gãy ra làm hai. Nhanh đến độ cô chỉ kịp há hốc mồm ra nhìn, nhưng nó dậm chân ầm ầm rồi bước vào trong. Cô nhìn A Hoàng rồi nhìn mấy tên gia nhân. Lúc này Trình Lão Gia đã bước ra. Ông ta cúi đầu xin lỗi cô. Cô nôn nước bọt rồi mỉm cười. Không sao, ta đã mang con gái nhỏ của ông về rồi, cũng đã đến lúc ta phải đi thôi. Ông ta ngẩn người ra, trong lòng có chút gì đó hiểu ra. Sớm ông ấy đã nhận ra sự khác biệt giữa con gái trước kia và con gái lúc chết đi hoàn dương. Ông ấy chỉ nghĩ mất trí nhớ rồi khác lạ mà thôi. Nhưng mà có những lúc khác quá, đến độ ông cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có phải chăng đấy là ai khác mà không phải con gái của mình. Nhưng mà con gái lớn chết rồi cho nên ông cũng không muốn tin rằng đó có phải là con gái của ông nữa. Trở về nhà họ Trương với một tâm thế chán trường buồn bã, ấy vậy mà lại đối mặt với con nhỏ Mỹ Hạnh đứng chặn đường. Trên người của nó đầy dẫy thương tích ra đó, nhưng cái tật cà khịa người khác thì nó vẫn không bỏ qua. Thấy cô quay về với bộ dạng người ngợm ướt át thì liền nói, mày muốn làm chuyện bao đồng nhỉ? Hay là hai chị em nhà nó lại đi tìm mày giúp? Đúng, mày chiếm thần xác của người ta, mày còn muốn đuổi hồn người ta đi luôn. Nó cười cười rồi khoanh tay lại. Làm hân, mày nhìn mày đi, chắc là mày tốt hơn tao lắm mà mày nói. Vậy mày không chiếm xác của người khác sao? Cô nghe xong có chút chột dạ. Hai chuyện này không hề giống nhau một chút nào. Biết rằng nó nói vậy là để chọc thức mình, nhưng cô vẫn thấy bức bối trong người. Nó nắm được vẻ mặt đó của cô cho nên liền châm dầu vào lửa. Nghe nói cậu cả liên kinh có việc, hồn lễ sẽ cử hành sau khi thương tích trên người của tao lành hẳn. Lúc đầu không biết sao mà mày mê dữ vậy, gặp rồi mới biết đúng là nhan sắc chồng mày cũng đỉnh thật, mà còn là người có quyền thế nhất nhì ở đây. Giọng của nó vừa đắc ý vừa giễu cợt cô, cơ cũng có chút bị lung lay. Mày cứ vui đi, chỗ của tao không phải ai muốn thế chỗ là được đâu, để coi mày chịu được bao lâu. Nói xong thì cô chủ động lướt qua người của nó liền hô lên. Người đâu, thu xếp đồ đạc cho tiểu thư này lên đường sớm. Nó nhấn mạnh chứ tiểu thư có nghĩa là nó biết cậu cả đã từ vợ. Cô nhắm mắt rồi hít một hơi. Vậy ra Trường Lão già cũng biết, người ta đã đuổi thôi thì phải đi thôi. Dù sao chuyện giúp tiểu thư Thúy Kiều đưa hồn về cũng đã làm được, còn gì mà ở lại nữa. Ngày hôm ấy cô chuẩn bị đồ để đi. Lúc chuẩn bị đồ, A Hoang của nó rớt nước mắt lộp độp, ra nhận kênh cửa cũng cúi đầu ủ rũ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ có vườn hoa hướng dương đang rũ bông xuống vì mặt trời đã sắp lặn. Hoa cũng đến lúc không còn hướng về mặt trời nữa. Còn người thì cũng đã lúc rời xa nhau. Cô mỉm cười, phía bên trong có hai người con gái đang đứng trong bụi hoa nhìn xa. Chính cái tiểu thư của nhà họ Trương. Bây giờ cô giơ tay lên chào tạm biệt rồi nhấp miệng nói tạm biệt với họ. A Hoàng sắp xếp đồ đạc xong thì cô quay qua lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào trong lòng. A Hoàng, em đừng sợ, ta đương nhiên không để cho em hiểu vị tiểu thư hắc ám đấy đâu. Ta sẽ tìm cậu hai rồi gửi em cho cậu. Ta tin cậu sẽ bảo vệ được em. Nó mếu máo đến độ muốn biến dạng, nó ôm lấy cô rồi sụt sịt. Thế nhưng mà em không được ở bên cạnh người nữa. Sau này ai lo lắng cho người đây? A Hoàng. Cả hai liền ôm nhau mà khóc thút thít. Khi mà chuẩn bị đi thì cô thấy Trường lão già tiến đến cửa để mà tiễn cô đi. Cô nhìn quanh mà thấy gia nhân đã dán chữ đỏ ở khắp nơi. Biết rằng sớm đây cậu cả sẽ rước dâu. Ông ấy nhìn cô ngậm ngùi ủ rũ một chút. Chuyện lúc sáng nay người nói con gái của ta đã về đúng không? Cô nhìn ông ta một chút, gương mặt nhăn nheo với một cặp mắt có lằn gân đỏ. Cô khẽ gật đầu. Cả hai người đều ở ngoài bụi hoa hướng dương sau nhà. Vẫn chưa vào nhà được, ta cũng đã định nói với ông. Bây giờ ta phải đi, sớm sẽ đón họ về nhé. Còn nữa, người con gái của ông bây giờ không phải là con gái của ông đâu. Nói xong thì chỉ thấy ông ta cúi đầu rồi ngậm ngùi nhíu mày buồn bã. Còn leo lên xe ngựa, sau đó thì nhìn gia nhân, bọn chúng liền nói. Thiếu phu nhân, người muốn đi về nhà mẹ đẻ có đúng không? Cô nhẹ nhàng gật đầu, cái danh hiệu thiếu phu nhân này đã sớm mất đi rồi. Nhưng nghe họ lần cuối thì thấy nghẹn ngào quá thể. Cô nắm tay A Hoang rồi dắt nó lên xe ngựa. A Hoang, dạ, em lên đây đừng có đi bộ nữa. Nó khẽ mỉm cười, tay của nó ấm và thu giáp. Cô xoa nắn lại rồi đưa lên môi của mình. Ta mang ơn em nhiều lắm A Hoang ạ. Ta thương em nhiều nhưng mà theo ta thì em sẽ khổ lắm. Sau này em không còn phải khổ nữa. Không khổ ạ, không có khổ đâu ạ. Nước mắt của nó lại ngấn nước. Cô gật đầu rồi an ủi nó. Em yên tâm đi. Lúc mà quan nhất đánh trận thành công quay về, ta sẽ lại về làm vợ của chàng ấy, rồi lại làm thiếu phu nhân của em có chịu không? Nhất định rồi, cậu cả làm vậy là muốn bảo vệ cho người, em biết vậy mà. Cô nhắm mắt lại mà vỗ lưng cho nó, sau đó thì nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng đó là khi cậu còn sống quay về, chứ mà cậu có chuyện gì... 3 ngày 2 đêm dài đằng đẵng bằng qua bao nhiêu là làng xóm ruộng nương, cuối cùng cánh cửa của nhà họ Trần cũng nằm ngay trước mắt. Thư từ vợ Trần lão gia đã sớm nhận được. Cô bước xuống xe ngựa chỉ thấy có mình con nha hoàn hồi trước hầu cô trở ra. Nó đổ mồ hôi nhễ nhại trên trán, giật mình lại đón cô. Cô quay lại nhìn A Hoang, nhìn gia nhân nhà họ Thượng. Đây chính là lần cuối cùng mà nhìn họ. Tạm biệt nhau đến khi nào? Những người theo chân cô thời gian qua, họ cúi đầu hành lễ rồi ngẩng mặt lên. Thiếu phu nhân, chúng tôi phải về rồi. Cô cũng gật đầu để cho họ ra về. A Hoàng vẫn nức nở đứng đó để nhìn cô. Cô liền phẩy tay rồi nói. Mau đi đi. Cô đứng đó thì họ cũng đứng đó. Có người nói. Thiếu phu nhân vào nhà trước đi. Cô nghe vậy thì khẽ gật đầu. A Tâm là nha hoàn của cô khi còn ở nhà họ Trần này. Nó đưa ô cho cô trên nãy giờ rồi dìu cô vào. Cô vào đến cửa nhà thì ngoái lại. Bọn họ cũng quay lưng rời đi. Lúc này trước mắt của cô trực trào ra bên ngoài. A Tâm thấy vậy thì thương cô nhiều lắm. Chẳng biết là ở cái thời này nếu bị trả con về nhà thì mất mặt đến cỡ nào. Nhưng mà thời của cô thì không dễ chịu gì. Nói chi là nơi trọng nam khinh nữ rõ rệt. Nhà mẹ đẻ thì sao cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, khi mà họ chẳng còn yêu thương con gái ruột của mình. Bằng chứng là ngày về nhà chẳng ai ra ngoài đón con nha hoàn này. Cô vừa đi vừa hỏi. Cha ta đâu rồi? Lão già ra ngoài từ sớm rồi. Còn mấy vị phu nhân đã sớm mệt mỏi cho nên đã đi nghỉ ngơi. Cô biết là nó nói như vậy thôi, chứ căn nhà này mấy ai ưa mặt của cô bao giờ. Cô cũng mặc kệ cho qua. Người ta ghét cũng đâu thay đổi được chứ. Chấp nhận thôi, vì còn nơi nào để mà đi. Quyền thế đúng là không còn, lời nói còn không có chút trọng lượng nào hết. Ây cha, mặt mũi còn quay về nữa đấy. Giọng nói của một người trung niên cất lên, đứng đối diện với lề đường đang đi. A Tâm liền nhắc khéo. Là mẹ ba đó hả? Con chào mẹ ba. Khỏi chào. Cái thứ như là ngươi sống không thích nhục hay sao? Đáng lẽ già nên dèo xuống sông cho cá ăn đi rồi chứ. Còn mặt mũi để quay về thì thật đáng sợ. Lấy chồng đi chọc tức nhà chồng để họ ra tay tàn sát hết 19 người. Sau đó thì không yên phận mà dây dưa vào nam nhân nơi này nơi khác. Không dừng lại ở đó còn dính đến cả cậu hai. Ngươi đúng là loại dâm đáng dơ bẩn cả dòng họ nhà ta. Hóa ra là ở thế giới bên ngoài đang nghĩ về cô như vậy. Vậy ra quan nhất cũng đã nghe đầy cả lỗ tai. Chàng thất vọng cũng là điều đương nhiên. Tại sao ta phải gieo mình xuống sông trong khi lúc ta tinh thần không ổn định vẫn bắt ta gả đi nơi khác? Mặc dù biết là ta sẽ chết. Người nghĩ căn nhà nhỏ bé với quyền thế nhỏ nhỏ này mà chống lại được nhà họ Thượng sao? Người chết đi là bảo vệ gia đình nhà này, không tốt hơn cái giành dâm phổ phản lại tướng công ngươi sao? Người chết trong sạch còn hơn là sống dơ bẩn mang tiếng mãi về sau. Bà ấy dùng ngữ khí hùng hồn áp đảo cô, tâm trạng đang tuột dốc cho nên cô cũng không muốn đôi con gì nhiều. Cô lướt người qua bà ấy rồi đi luôn. Đến khi vào trong căn phòng quen thuộc ngày trước thì cô ngó quanh căn phòng rồi ngồi xuống ghế. Cảm giác đầu tiên chính là lạnh gáy hết toàn thân. Cảm giác khó thở đến kỳ lạ. Cô chập choạng ngã xuống ghế rồi dựa vào trong bàn. A Tâm giật mình đỡ cô. Tiểu thư, em lấy nước cho người rửa mặt, chắc là say nắng rồi đấy hả? Cô liền ngẩng mặt lên nhìn, lạnh run người và mồ hôi tuôn ra như tắm. Chợt nhìn thấy gương mặt của mình ở trong đó, rồi gương mặt trong gương lại nổi giận hầm hầm, há to miệng mà gào thét. Trả lại xác cho ta đây. Cô bất ngờ ngã xuống đất, cái gương nứt cạch rồi vỡ toang rơi ra xuống nền nhà. Đây là linh hồn của tiểu thư Ý Như, cô ấy vẫn còn ở lại trong căn nhà này và còn đang nổi giận nữa. Một lúc sau thì A Tâm đi vào, nó đặt chậu nước lên bàn rồi đỡ cô dậy. Nó hốt hoảng nói, tiểu thư à, máu mũi, chảy máu mũi rồi đấy ạ. Cô liền lau tay lên mũi mà giật mình, bước lại tắt nước vào mặt rồi lấy khăn lau. Máu nhỏ xuống chậu nước, bóng mặt phấp phới in xuống chậu. Cô lùi ra đằng sau rồi nhìn qua A Tâm. Nó nhìn gương vỡ mà há hốc miệng. Sao lại vỡ rồi, tiểu thư không bị thương đấy chứ? À không sao, ta không bị gì cả. Em mời thầy lang cho tiểu thư nhé. À không cần, không cần đâu. Cô hít vào một hơi, chẳng hiểu sao mới đây còn khỏe mà chân tay đã buồn rồn ra như thế này. Cô leo lên giường rồi nằm xuống. A Tâm nó lau người cho cô, mặt biến sắc nhìn thấy thương. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, lát sau ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Lúc ngủ là trời đã chiều tà rồi, cô nhắm mắt mà thân thể nặng trĩu như là bóng đè vậy. Càng lúc càng khó thở hơn, tự nhiên hai bên bả vai nhói lên, mắt của cô mở trừng trừng ra, nhìn lên trần nhà mà thấy một người đang bay phất phơ, úp mặt giúp nhìn cô. Sau đó thì bấu hai tay vào bả vai của cô, khiến cho cô bị đau nhức. Trả xác lại cho ta đây. Nước mắt của nàng ấy rớt xuống, cô cảm thấy khóe mắt của cô đang chảy nước. Trái tim quặn thắt lên đầy đau đớn. Cũng phải thôi, đây vốn dĩ là thân xác của nàng ấy. Cô đúng là đang chiếm xác của người ta mà. Tâm linh tương thông, cô có thể cảm nhận được cơn đau từ nàng ấy. Nàng ấy đau lòng, tuyệt vọng, oán hận, khổ sở lắm. Cô cảm nhận được mà muốn nát cả trái tim. Người ngươi dùng cơ thể của ta, người làm nhục thân thể của ta, lấy trái tim của ta đi yêu người đàn ông ta căm ghét. Người còn làm người mà ta yêu phải chịu khổ. Người muốn gì nữa, bây giờ lại mang cốt nhục của hắn ta. Ta nhất định không chấp nhận tạp chủng đó lớn lên trong bụng của ta đâu. Cô liền trợn mắt lên đầy bất ngờ. Lời nói quá là rõ ràng, rồi bất chợt một bàn tay với móng tay đầy sắc nhọn chọc thẳng vào bụng của cô. Giật mình thì hốt hoảng bật dậy, cô nhìn lên trần nhà rồi ôm lấy bụng của mình, chân tay thì buồn rộn như là sắp rơi xuống đất. Cô lau nước mắt rồi bước xuống giường, mở toang cánh cửa chạy ra ngoài. Trời đất tối đen, chợp mắt đập vào một người nào đó. Cô ngã ra đằng sau, giật mình lại thì có bàn tay ai đó đưa tay nắm cô lại. Nhìn lên thì bất ngờ đó là cậu hai. Cô nhất thời cứng đờ, rồi bên kia ai tằng hắng một tiếng. Quay qua thì nhìn thấy cả nhà đông đúc đang ngồi quanh một cái bàn lớn. Gia nhân nhìn vào chỗ mắt nhìn cô. Cô đẩy cậu ra rồi quay người cúi đầu chào Trần lão gia. Cậu hai cầm quạt đập lên trên cánh tay rồi khoanh lại. Ý như không sao chứ, đổ nhiều mồ hôi như vậy. Không sao, lại bạn ăn ngồi đi ăn tối chưa? Trần lão gia tiến lại. Trần lão gia rất không hài lòng, ông ấy định nói thì cậu hai nhìn ông ta liền thôi luôn. Cô vừa đi vừa cẩn thận bước, đang đến gần bàn thì có người giơ chân ra cản. Cậu hai tỉnh mắt cho nên nắm cô lại, kéo cô qua bên cậu rồi ngồi xuống. Ngồi xuống đây đi, tuy nhà họ có quyền có thể đối xử tốt hay là xấu với cô, nhưng mà có cậu hai bên cạnh thì lại không ai dám làm gì khác. Ai cũng cày cú cả, nhất là mấy chị em, bởi vì cậu hai là người mà họ muốn kết thân, muốn gả vào. Nhà họ thường uy quyền nhất là cậu cả, tốt tính và nhân hậu nhất là cậu hai. Cả hai đều có mặt lợi, nhưng mà đáng lấy nhất thì vẫn là cậu cả. Ý như à, em không sao chứ, mồ hôi đầm đìa kìa. Em không sao, em không sao đâu. Nhìn mặt như là kiểu đang mang thai vậy đó, chứ mấy chị dâu cũng giống như vậy đó. Nhìn mạch cổ của em kìa đập lia lịa ấy. Cô liền giật mình đưa tay lên cổ. Cậu hai liếc nhìn qua, trong đầu cũng đã suy nghĩ cái gì đó. Chồng từ vợ rồi mà mang thai thì xui lắm nha, tốt nhất là bỏ sớm. Cô nghe xong thì chợt nhíu mày. Cậu hai nắm chắc cái quạt trong tay rồi im lặng. Cô thì không nhịn được khó chịu. Các người có quyền gì, con là con của cậu cả, các người dám bỏ đi không? Trời đất ơi, anh nói kìa, chắc mày nghĩ cậu cả cần mày sao? Từ mặt mày rồi cưới người khác thì để người ta đẻ cho, đã không biết nhục lại còn la lớn. Chắc là có mình mày biết đẻ sao? Mà chắc là con của cậu cả không? Hay là ngủ với ai rồi có bầu chửa hoang? Trần lão già mất mặt lắm, ông liếc mắt ba bà vợ. Ông liếc mắt vợ ba rồi nhìn cô. Cậu hai ngồi đó bây giờ mới nhếch mép. Cốt nhục nhà họ thường sao lại gọi như vậy? Không muốn sống nữa sao? Vẻ mặt của cậu khó chịu ra mặt, Trần lão già thiếu điều quỳ xuống để xin lỗi. Vợ ba liền hết hồn quay mặt cúi xuống bàn. Cô nhìn đống đồ ăn mà ngứa tay miệng, có cảm giác thèm. Cậu hai thấy vậy thì liền đưa cho cô bốc. Cô còn mỉm cười nghiêng đầu. Ăn đi, thích không, ăn nhiều vào. Cô cầm lấy rồi bỏ vào trong miệng. Mọi người ai cũng bất ngờ thì thầm với nhau. Có khi nào có thai thật hay không? Hay là con của cậu hai? Nhìn họ kìa. Cậu hai nhìn cô bằng một cặp mắt dịu dàng. Nhìn xong rồi lại quay qua nhìn mấy người bọn họ, gỡ quạt xuống làm cho bọn họ giật mình. Cậu nghiêm túc nói, ai còn ăn nói sằng bậy, đừng trách ta lấy miệng của người ấy. Dạ biết rồi hả. A Tâm từ trong phòng hốt hoảng chạy ra, vừa mới cách một chút mà đã không thấy tiểu thư đâu. Lúc trước thấy tiểu thư nó đã thắt thở một lần, tâm lý nó bị kích động rất mạnh, bây giờ muốn hình thành nỗi sợ ở trong lòng. Tiểu thư à, người ra đây lúc nào vậy? Nó nhìn cậu cả một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Người ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy. Cô ăn uống no nê, sau đó thì liếc nhìn A Tâm, đưa cô vào. Mặt mũi ông ấy thì vẫn nhăn nhó khó coi. Trương Quy là nể cậu hai cho nên nhỏ nhẹ nói với cô. Sau khi đứng dậy cô rời đi, A Tâm liền đi theo. Hai người vào trong phòng xong, nó liền đặt một vỉa thức ăn lên trên bàn. Chẳng hiểu sao từ ngày cô tỉnh lại, nó lại có một cảm giác xa lạ với cô vô cùng. Giống như đây là một người xa lạ vậy. Tiểu thư à, em có lấy thêm vào cho người một ít đồ ăn này. À Tâm, ta vẫn còn muốn ăn, may thật em biết ý mà đem vào. Nó ngồi xuống bên cạnh nhìn cô hồi lâu. là cậu hai đưa cho em mang vào đấy. Cô đang ăn thì dừng lại, có chút sững người, nó liền ủ rũ nói: Người thật sự không nhớ về chuyện trước kia sao? Về cậu hai một chút cũng không nhớ. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nó lại buồn thiu. Cô liền nhỏ giọng hỏi: Cậu thấy tiểu thư Ý Như về cậu hai mà đau khổ như vậy, bản thân cũng muốn biết một chút. Trước kia chuyện của ta không nhớ, em nói cho ta nghe cũng được. Trước kia ta và cậu hai có mối quan hệ như thế nào? Nó nhìn bâng quơ rồi nắm lấy tay của cô, ánh mắt thực sự chân thành. Cậu hai đối xử với tiểu thư là tốt nhất, là người dịu dàng với người nhất, có những lúc nói mớ người còn muốn lấy cậu hai. Ngày trước tiểu thư luôn tìm cách trốn ra ngoài để vào rừng tìm cậu hai, cậu hay muốn vào đó săn thú, rồi người cứ bám lấy cậu, hai người có mối quan hệ rất tốt. Bảo Nhất là người thương ta nhất sao? Nó liền gật đầu, cô ngậm ngùi rồi lại im lặng. Đúng là từ lúc bước chân vào cửa nhà họ Thượng thì Bảo Nhất là người đứng ra bảo vệ cô nhiều nhất. Dịu dàng nhất, yêu thương nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất. Dù là hai người xa lạ nhưng rồi một cảm giác nhận được sự yêu thương đó. Đến khi mà lấy quan nhất rồi thì vẫn cần dịu dàng. Nhưng mà sự yêu thương đó không bao giờ đi quá giới hạn nào cả. Đấy chính là thứ tình cảm tinh khiết nhất, trong sáng nhất mà cô cảm nhận được. Vậy tính ra thời gian qua cậu hai đã phải chịu nhiều đau khổ, chính là cô làm cho cậu phải chịu đựng như vậy. Vậy nên tiểu thư Ý Như mới tức giận như thế. Cậu cũng biết tội của mình phạm phải khó có thể tha thứ được, thế nhưng cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Cả tối ngày hôm đó thì cô nằm trên giường mà trằn trọc mãi không thôi. Cô đứng dậy rón rén mở cửa để không đánh thức A Tâm. Sau khi đã ra đến sân thì cô mới ngẩng mặt lên nhìn trời. Không biết là nay là tháng mấy, cơ bóng trăng nòn nhú lên sau đám mây kia. Tính ra thì cũng đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày ấy. Thời gian đúng là chóng mặt thật. Cô hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn qua. Bên kia thì có bóng người, tướng tá vóc dáng kia làm cho cô hơi giật mình. Là tiểu thư Ý Như đang nhìn về một phía. Đó là cổng chính. Sau đó từ trên cổng nhảy xuống một người. Người đó tiến lại gần chỗ của cô. Lúc đến gần sát cô mới nhận ra đó là cậu hai. Bóng của Ý Như bên kia cũng quay mặt qua bên này. Cậu hai vui vẻ vừa ăn một que mứt trái cây, vừa liền đưa cho cô liên tiếp mấy que. Ta biết Ý Như không có ngủ được mà. Cậu đưa cô cầm rồi nắm lấy tay kia kéo cô đi. Cô vừa đi vừa khoái nhìn lại hương hồn của tiểu thư ấy. Người ấy tan ra thành sương khói, ánh mắt đầy tức giận. Đến một nơi cậu liền dừng lại. Là một góc nhỏ có cỏ mọc xanh mướt. Cậu ngồi xuống chống tay ra đằng sau. Cô cũng ngồi dậy xuống cầm một chiếc que đưa lên miệng. Cậu hai như là kiểu Ý Như nhất nhì. Cậu khẽ mỉm cười, đúng là cậu hiểu Ý Như nhất. Cậu cũng thương và chiều chuộng Ý Như nhất. Trước đây ta đã từng hứa với Ý Như rồi. Tuy nàng đã quên mất nhưng ta vẫn giữ lời hứa của mình. Vẫn nhớ cái lúc mà Ý Như vừa kéo lớp áo sầu sạch bị xé toạc, vừa đứng run rẩy trước mặt của cậu. Cậu lại tưởng cô đến chơi như là mọi khi, cho nên chỉ cười rồi trêu chọc. Thế cô im lặng lâu quá nhìn xuống. Cậu nằm ngang thân cây nhảy xuống tiến lại gần cô. Ánh mắt hốt hoảng nhìn vào người cô bầm tím khắp nơi. Cậu vuốt cằm má đỏ của cô rồi gặng hỏi. Ý Như à, xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe. Thế người cô toàn là vết đỏ, một tà áo giữa chân lại có dính máu tươi. Cậu thất thần rồi nắm lấy vai của cô kích động nói. Ai đã ức hiếp Ý Như của ta? Nói cho ta biết được không? Là... Cô vừa nói ra chữ đầu tiên đã ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Nhan sắc của Ý Như rất đẹp, nhưng mà khổ nỗi đầu óc còn quá non trẻ, không tránh khỏi bị người ta lợi dụng. Cậu ôm cô vào trong lòng rồi trấn an. Đến lúc mà cô chịu nói ra thì cậu mới tỏa ra sát khí toàn thân. Hôm ấy chính tay của cậu mua cho cô y phục mới, vết nhờ nhớp mà tên cặn bã kia để lại, không để ai biết cả. Và cậu cũng đã an ủi cô rằng, nếu ai hỏi về chuyện gì thì cứ nói là cùng với Bảo Nhất. Ý Như ngoan ngoãn nghe lời của ta dặn. Nghe rồi, ngoan lắm, ta sẽ giết chết tên đó cho ý Như, sau này và mãi mãi sẽ không làm được gì nàng nữa. Cậu hai giúp cô Ngộ rồi đứng dậy nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài. Theo lời của ý Như nói thì một tên đồ tể gần đây, cậu cầm theo một cái cây cơm chải tóc của ý Như. Cậu ghé qua một quán rượu rồi ngồi xuống. Bọn đồ tể thì đang uống rượu ở trong đó. Cậu cho tiền chủ quán rồi nói bao cả quán đến sáng mai và đuổi ông ấy về. Còn dư bao nhiêu mai sắm đồ đạc mới là được, chắc sẽ gãy vài cây ghế đấy. À hả? Chủ quán liền hiểu ý thì liền vọt đi. Yên tâm, tôi sẽ im miệng mà. Cậu hai đóng cửa rồi nhìn xuống bọn chúng. Bọn chúng đang say mồi rồi nhìn qua nhìn cậu với một cặp mắt khinh khỉnh. Cậu mỉm cười rồi bước lại gần. Lũ sâu bọ các người. Người nói là ai đấy? Đại ca, đại ca. Cậu đã ghim một cái ngập vào cổ của tên đồ tể, cây kéo châm dòng xuống dưới bả vai, tạo ra một vết cắt sâu quắm, làm cho máu phun ra như là mưa. Sau khi tên đầu đàn nằm co ro trên đống máu ấy, thì cậu nhắm mắt lại. Sau vài nhát tiếp theo thì một núi xác nằm chất chồng lên nhau. Máu tung tóe lên mặt của cậu. Cậu quay mặt ra rồi mở cửa, vô tình đụng mặt của Quan Nhất. Cậu cả nhìn đống xác kia rồi cười nhếch mép. Bảo Nhất à, em nổi điên điều gì vậy? Anh cả muốn uống rượu thì phiền dọn đống rác đó qua một bên, em về đây. Cậu cả lách người qua rồi bước vào kêu gia nhân lục rượu ra uống. Đến khi có đám người khác đến, họ thấy vậy thì liền té ngửa ra. Còn la hét nói cậu cả nhà họ Thường tàn sát vô số sinh mạng. Cậu cả nhấp chén rượu chẳng màng quan tâm đến lời nói đó. Bình thản gõ quạt lên bàn. Chứng kiến cậu Bảo Nhất điềm đạm giết người còn khiến cho cậu ấy thích thú hơn là việc gì ở trên đời này. Mấy ngày sau, mỗi lúc mà nhắc đến ý Như lại không dám ra đường, nhưng mà thay vào đó thì mỗi ngày cậu hai đều đến và ngồi bên cửa sổ chờ cô, còn mang theo một mớ thức ăn. Ý Như, cậu Bảo Nhất, ta đã giết đám sâu bọ làm cho ý Như sợ rồi, sau này không ai muốn ức hiếp nàng nữa. Có thật không? Có thật sau này cậu hai sẽ bảo vệ ý Như không? Đương nhiên rồi. Sau này dù có xảy ra chuyện gì thì ta vẫn ở bên cạnh nàng. Ý Như như là một đứa trẻ, nó tin lời một cách vô tội vạ. Cậu cũng xem là Nhất. Trong mắt của nó, cậu chính là một vị thần. Cậu nhớ đến lúc trước ánh mắt của ý Như long lanh như là mắt cá. Nhưng mà bây giờ ánh mắt này lại điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu gương mắt nhìn lên trời, chỉ tay lên mặt trăng rồi nói, nàng muốn ước điều gì không? Cô nhìn theo tay của cậu, sau đó thì nhìn cậu. Bảo Nhất à, có phải là đối với cậu ý Như là muốn cùng cậu giúp? Ý Như muốn gì cậu sẽ giúp đỡ hay không? Đúng vậy, ta đã hứa với nàng ấy, giờ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta nhất định ở bên cạnh nàng. Ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng. Cô nhìn vào ánh mắt ấm áp kia mà trái tim nhói lên. Cậu ôm lấy ngực rồi ngẩng mặt nhìn lên. Ý Nhờ đang ứng bên kia nhìn qua Bảo Nhất mà mếu máo khó coi. Nàng ấy rất đau khổ và tuyệt vọng, cô lại chẳng thể làm được gì ngay lúc này cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.